Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 697 nhịn không nổi. Cầu vé tháng, chương 697 nhịn không nổi. Cầu vé tháng, thiên tình, tiên quân nhất định là đem ngươi những cái đó vấn đề đều giải quyết, tiên cung trung ương ngôi cao. Chỗ, Lục Nam Chi nhìn quét chung quanh, kim ô treo cao, dáng màu vạn trượng, trừ bỏ tiên cung chung quanh có mây mù bao phủ, địa phương khác vạn dặm không mây, khó được trời nắng. Giang Nguyệt Bạch chính thao tác nàng dùng thủy huyễn hóa ra ha ha cá, ý đồ lẫn vào ha ha bầy cá bên trong, kết quả một qua đi đã bị đám kia ha ha bầy cá khởi mà công. Hòa mình bọt nước, ha ha tương đương ha ha tương đương ha ha tương đương bầy cá vô tình cười nhạo. Giang Nguyệt Bạch khó hiểu vò đầu, rõ ràng giống nhau như đúc a, như thế nào lại bị xuyên qua? Quay đầu lại hỏi một chút tiên quân đi, ầm ầm ầm. Trời quang chán lôi, phong vân gào thét, Lục Nam Chi trong tay mới vừa ngưng tụ ra màu xanh băng hơi nước đều bị cuồng phong thổi tan. Lục Nam Chi nhìn lướt qua, lắc đầu bật cười, các nàng ở tiên cung trung tu hành đã 3 năm có thừa. Lục Nam Chi cũng đã quan sát ra thời tiết biến hóa quy luật, mỗi một lần thời tiết trong. Chính là tiên quân rốt cuộc giải quyết xong Giang Nguyệt Bạch những cái đó vấn đề. Tâm tình giãn ra thời điểm, sau đó qua mấy ngày, tiên quân ra tới cùng các nàng cùng nhau luận đạo. Tiểu Bạch vấn đề một nhiều, thời tiết liền phải âm trầm xuống dưới, lúc sau 49 thiên. Thời tiết biến hóa thường thường là căn cứ Tiểu Bạch vấn đề khó dễ trình độ tới định. Chẳng qua theo nàng mấy năm nay vấn đề càng ngày càng thâm ảo phức tạp. Cửu Hà giới dông tố thời tiết so trước 2 năm còn nhiều, có thể thấy được tiên quân tâm tình. Thật sự thực trầm trọng, thực phiền muộn, tuy rằng rất xin lỗi tiên quân, nhưng Lục Nam Chi thập phần cảm kích Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch rất nhiều vấn đề cũng là nàng muốn biết đến vấn đề. Không cần nàng mở miệng, đắc tội, tiên quân. Là có thể biết đáp án, mà Tiểu Bạch, rõ ràng biết sao lại thế này. Còn, giả ngu xung lăng, chính là nắm đúng tiên quân mạch, biết hắn thân là đại thừa tiên quân, nếu là trả lời không ra nguyên anh tu sĩ vấn đề. Nếu là vì này, một chút, vấn đề liền tức giận. Mất thân phận, Tiểu Bạch liền xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Này 3 năm tiên cung tu hành. Bởi vì đạo thực cùng tiên quân dạy dỗ, Lục Nam Chi đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Phía trước tuy rằng bắt được huyền minh thật thủy, nhưng vẫn không thể hoàn mỹ khống chế, hiện giờ đừng nói huyền minh thật thủy. Chính là lại nhiều vài loại bất đồng đặc tính thật thủy linh thủy. Nàng cũng có thể nhất nhất thuần phục, lúc này, chung quanh mây mù lại lần nữa hóa thành đạo đạo dòng nước. Hình thành trọng minh tiên quân bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Vô cùng nhiệt tình tiến lên, chắp tay liền bái, bái kiến tiên quân, ngày gần nhất tu hành còn thuận lợi. Trọng minh tiên quân lược hiện mệt mỏi giơ tay, ý bảo hai người ngồi xuống, theo thường lệ. Trọng minh tiên quân trước đem Giang Nguyệt Bạch kia một hộp ngọc giản còn cho nàng. Bên trong đều có hắn phê bình giải hòa đáp, lúc sau hỏi trước Lục Nam Chi trong khoảng thời gian này tu hành tiến độ. Giải đáp Lục Nam Chi vấn đề, Giang Nguyệt Bạch cũng không nóng nảy, cười ha hả ngồi ở bên cạnh, lật xem kia một hộp ngọc giản, phát hiện Trọng Minh Tiên Quân có chút trả lời ba phải cái nào cũng được, Giang Nguyệt Bạch liền đem ngọc giản lấy ra tới phóng bên tay phải. Thoạt nhìn không thành vấn đề phóng bên tay trái, lúc sau lại cẩn thận xem xét, thông hiểu đạo lý, Trọng Minh Tiên Quân một bên xem Lục Nam Chi biểu thị kiếm quyết. Dư quang một bên quét về phía Giang Nguyệt Bạch bên tay phải. Giang Nguyệt Bạch mỗi phóng một quả ngọc giản ở nơi đó. Trọng Minh Tiên Quân khóe mắt liền phải đi theo vừa kéo, tiên cung chung quanh mây trắng biến thành đen, ánh mặt trời ảm đạm, chỉ chốc lát liền mây đen giăng đầy, phong vũ phiêu diêu. Trọng Minh Tiên Quân hít sâu một hơi, u ám thoáng khai tán, thấu tiến vào một chút ánh mặt trời, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch mấy vấn đề này có thể giúp hắn tra lậu bổ khuyết, một lần nữa xem kỹ tự thân một đường đi tới đối với các đạo học thức lĩnh ngộ, trợ giúp hắn từ việc nhỏ không đáng kể địa phương thay đổi góc độ đối đãi vấn đề, do đó xúc tiến đạo quả thành thục. Hắn đã sớm, ai, đại đa số tu sĩ bước vào luyện hư kỳ sau, liền sẽ bắt đầu một mình tu hành, bởi vì đạo thực tồn tại, không thể quá nhiều tiếp xúc mặt khác tu sĩ, liền cũng không có biện pháp rộng mở tới luận đạo, sở hữu hết thảy đều chỉ có thể chính mình sơ soạng. Trọng Minh Tiên Quân xác thật đã rất nhiều năm không có như thế cao cường độ lại hệ thống toàn diện đi tự hỏi vấn đề. Vốn tưởng rằng tự thân học thức đã đạt tới đứng đầu, giờ phút này mới phát hiện còn có nhưng tăng lên không gian, điểm này phía trước không bị phát hiện, không gian chính là hắn tiếp tục tiến giai yêu cầu lấp đầy địa phương. Cùng này so sánh, tâm tình buồn bực liền buồn bực đi, Lục Nam Chi tiến bộ cùng tăng lên như cũ làm Trọng Minh Tiên Quân phi thường vừa lòng, thu đồ đệ ý niệm càng thêm mãnh liệt. Nhưng là Trọng Minh Tiên Quân âm thầm suy tính quá, Lục Nam Chi mệnh số cùng ma tộc có một tia liên lụy, ở Lộng Minh Bạch này một tia liên lụy đến tột cùng biểu thị cái gì phía trước, Trọng Minh Tiên Quân vẫn cần quan sát Lục Nam Chi một đoạn thời gian. Chỉ hy vọng hắn tự mình dạy dỗ, có thể làm Lục Nam Chi về sau không lầm nhập lạc lối. Ngươi nhưng còn có cái gì vấn đề muốn hỏi? Trọng Minh Tiên Quân hỏi Lục Nam Chi. Lục Nam Chi thu hảo kiếm ngồi xuống, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Trọng Minh Tiên Quân yên lặng thở dài. Hảo đi, hắn đã biết, vấn đề đều ở Giang Nguyệt Bạch bên này. Trọng Minh Tiên Quân nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Ngươi, Tiên Quân, về hỗn độn sinh linh, ngài vẫn là không cùng ta nói rõ à. Chúng ta đều như vậy chín, ta cũng liền không cất giấu. Ngài khẳng định đã sớm nhìn thấu ta thể chất. Ngài cảm thấy, ta xem như cá nhân sao? Không khí đình trệ, liền ha ha cá ha ha thanh đều bị tạp rớt một nửa. Trọng Minh Tiên Quân hít sâu một hơi. Hắn từng gặp qua sách cổ thành tinh, cũng là si mê đọc sách, cắn nuốt tri thức, nhưng cũng không giống Giang Nguyệt Bạch nhiều như vậy vấn đề. Tư duy phát tán đến làm người căn bản sờ không được quy luật là cái gì? Tự nhiên muốn hỏi ngươi chính mình, ngươi cảm thấy là đó là, ngươi cảm thấy không phải, dù cho người khác cho rằng ngươi là, cũng không phải. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, khẽ gật đầu, cũng chính là một cái thực cay thỏ chân. Nếu ta cảm thấy không cay, kia nó liền không cay. Nếu A Nam cảm thấy cay, đó chính là A Nam miệng có vấn đề. Lục Nam Chi mặt vô biểu tình nói, ta không ăn thỏ chân. Trọng Minh Tiên Quân hút khí, ngươi đây là ngụy biện, chưa từng tôn trọng sự thật đã định là tính. Trọng Minh Tiên Quân ăn qua một lần mệt, loại này vấn đề thảo luận đi xuống không cái 10 ngày nửa tháng, hắn đều nói bất quá Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt mờ mịt, nàng chính là muốn biết về sau vạn nhất có người nói nàng không phải người, nàng nên như thế nào dỗi trở về. Lấy Tiên Quân lý luận dỗi không phải càng có thuyết phục lực? Trọng Minh Tiên Quân hữu khí vô lực đến vươn một bàn tay, ngươi còn có cái gì vấn đề cùng nhau giao ra đây, bổn quân còn muốn tiếp tục bế quan. Rõ ràng là hắn cho các nàng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, hiện tại vì sao có loại chính mình ở lĩnh tu hành tác nghiệp cảm giác, hơn nữa vẫn là hiện trường làm không xong, trở về tăng ca thêm giờ, tế thời gian đi hoàn thành tác nghiệp. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái tân hộp, Dư quang trộm nhìn quét chung quanh, trừ bỏ u ám và âm, cũng không có sét đánh. Xem ra tiên quân đã thích ứng. Giang Nguyệt Bạch đưa ra chứa đầy ngọc giản hộp, nhỏ giọng nói, tiên quân, ngày trước đừng có gấp đi. Ta hỏi lại một cái nho nhỏ vấn đề thành sao? Trọng Minh tiên quân phất tay đem hộp hút vào trong tay áo. Cảm giác so với phía trước trầm chút, tâm tình của hắn càng thêm không đẹp. Chung quanh Phong Nhi cũng càng thêm mãnh liệt lên, hỏi đi, Giang Nguyệt Bạch để sát vào một chút. Nhỏ giọng hỏi, ta thường xuyên ở trong sách nhìn đến như là thủy lợi vạn vật mà không tranh. Hải nạp bách xuyên có thể bao dung nên rộng lớn, linh tinh nói. Mà ngài phía trước cùng ta nói rồi, đoạt đạo chỉ có thể đoạt cùng loại cùng tương sinh nói. Tương khắc đạo quả chi gian sẽ cho nhau xung đột, kia nếu là ngài lấy thủy đạo đạo quả vi căn cơ. Phát huy thủy có thể bao dung vạn vật đặc điểm, lý luận thượng, có phải hay không có thể đoạt tẫn sở hữu đạo quả? Vạn đạo về một. Răng rác, một đạo lôi đình đột nhiên bổ vào Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Trọng Minh tiên quân trên người dòng khí kích động, nháy mắt đem Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch bảo vệ, toàn bộ tiên cung mặt đất đều bắt đầu kịch liệt chấn động giống như nước sôi giống nhau. Chung quanh u ám quay cuồng va chạm, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trọng Minh tiên quân xác thật bị Giang Nguyệt Bạch nói không lựa lời cấp dọa đến, hắn vội vàng hít sâu một hơi củng cố tâm thần. Tiên cung cùng thời tiết mới một lần nữa ổn định xuống dưới, vấn đề này bổn quân cũng không biết, càng không có biện pháp trả lời ngươi. Rốt cuộc dốc lòng một đạo, bảo vệ cho một viên đạo quả cũng đủ gian nan. Nếu lại tham luyến mặt khác đạo quả, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, tự đọa tiên lộ. Trọng Minh tiên quân hoãn thanh nói, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt. Nàng là bởi vì lúc trước chính mình ngũ hành hợp nhất khi là dùng thủy linh làm căn cơ, mới thành công dung hợp mặt khác tứ linh, cho nên liền suy nghĩ, bay lên đến đạo quả mặt, có phải hay không cũng có thể như vậy thao tác, Lục Hành Vân bồi dưỡng nhiều như vậy quân cờ, có thể hay không chính là vì cắn nuốt người khác đạo quả. Bởi vì nàng lưu lại những cái đó công pháp chung, không ngừng một lần nhắc tới, chứng thực hồng mông, Giang Nguyệt Bạch muốn biết làm như vậy tính khả thi có bao nhiêu. Trọng Minh tiên quân nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, phía trước là bổn quân đánh giá cao chính mình, nếu như thế cùng ngươi ở chung 30 năm, chỉ sợ cửu hà giới khó giữ được, không bằng, bổn quân cho ngươi đổi cái tu hành phương pháp. Tiếng nói vừa dứt, Trọng Minh tiên quân bấm tay bắn ra một giọt thủy, nhẹ nhàng đánh vào Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, nháy mắt có loại linh hồn bị đánh ra bên ngoài cơ thể cảm giác. Ngay sau đó nàng trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Tiểu Bạch, Lục Nam Chi lo lắng mà nhìn qua, phát hiện Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhắm nghiền, vô chi vô giác. Trọng Minh tiên quân đứng lên nói, yên tâm, bổn quân sẽ không thương nàng, đãi nàng nắm giữ trong nước chân ý, đem kia côn bằng mắt hoàn toàn dung hợp hấp thu, tự nhiên có thể tỉnh lại, lúc sau chính ngươi ở chỗ này tu hành. Như cũ là mỗi cách 49 ngày, bổn quân sẽ đến vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một lần. Kiếm đạo cầu chính là chuyên nhất. Người nhưng chớ có học nàng, nói xong, Trọng Minh tiên quân tán thành mây mù biến mất không thấy. Lục Nam Chi nhìn cùng pho tượng giống nhau Giang Nguyệt Bạch, bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, cái gì đều hỏi, chỉ biết hại ngươi, ngươi a, chính mình bảo trọng đi, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.